Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 375. Thứ 375 chương vương gia không thích ta. Ninh Khanh Khanh ngắt xoay cái mông nhỏ, rất sợ người khác nhìn thấy nàng mông hạ dỉ máu. Dùng sức ai phượng phi bạch, liền kia cái gì, hiểu sao, cái gì, nàng nói quá mức hàm xúc. Phượng phi bạch nghe được như lọt vào trong sương mù. Ninh Khanh Khanh liếc một chút những người khác, chính là nữ hài tử tới kia cái gì, hiểu chưa, nữ hài tử đến, phượng phi bạch lặp lại đến phân nửa. Ninh Khanh Khanh vội vàng giơ tay lên che miệng hắn, nói lớn như vậy làm chi, ngươi làm sao vậy. Phượng phi bạch híp mắt, ở lòng bàn tay nàng nói chuyện. Ninh Khanh Khanh chập một chút, người này bình thường rất thông minh, thế nào hôm nay này lĩnh ngộ năng lực liền không cao lắm đâu. Liền chuyện đơn giản như vậy, nữ hài tử đến cái gì, còn có thể đến tiền sao? Nàng cũng không phải đặc biệt gì hàm xúc muội tử, chính là đột nhiên một chút trước mặt nhiều người như vậy. Không có ý tứ nói, bắt chảo mặt, dán phượng phi bạch một hơi đạo, ta tháng sau kinh nguyệt, kia là cái gì? Phượng phi bạch trong ánh mắt mang theo một chút sương mù. Nói như thế minh bạch, hắn còn không biết. Ninh Khanh Khanh suy nghĩ hạ, đối úc, thời cổ không kinh nguyệt này thuyết pháp, là gọi là gì tới? Quỳ thủy, đã hiểu sao? Lần này phượng phi bạch chớp mắt hiểu, thủy con ngươi nhìn lướt qua chính mình kia dính đầy vết máu ngón tay. Yên lặng không nói, Ninh Khanh Khanh liếc mắt nhìn, cũng có chút di ong, kinh nguyệt máu làm nhân ra đầy tay đều là, hình như là có chút lúng túng a. Phượng phi bạch liếc mắt nhìn hậu, thu hồi tay, ôm nàng hướng một cái hướng khác đi, thế nào không sớm chút nói với ta. Ninh Khanh Khanh có chút lúng túng, chính mình khi đó cố chạy thoát thân, kia quan tâm những chuyện khác, hiện tại biến thành như vậy, thật là khó chịu nha. Bị phượng phi bạch ôm cũng cảm thấy toàn thân cũng không đúng kính. Hình như dài quá tiểu thứ nhi tựa như, đông một chút theo trên tay hắn nhảy xuống, bừng mông cấp hừng hực hướng phía trước dựng lâm thời trong lều chạy đi. Phía sau một bàn tay bắt được nàng, Ninh Khanh Khanh quay đầu lại, nhìn thấy còn là phượng phi bạch, vội la lên, còn kéo ta làm cái gì? Người biết người tưởng cái gì sao? Phượng phi bạch hỏi. Ninh Khanh Khanh không đáp, dù sao sẽ không nói cái gì cho phải nói. Phượng phi bạch cũng không cần nàng tiếp lời, tượng chỉ mông bị thống lạn con vịt này đánh giá. Ninh Khanh Khanh cũng không biết nói cái gì cho phải, nàng não bổ một chút bộ dáng của mình, thực sự là vô cùng hình tượng. Phượng phi bạch đem nàng vớt lên, mông hướng phía mình đây biên, nguyên bản giấu liền nhìn không thấy, hắn đi tới lều vải kia. Hướng phía bên cạnh một cửu tiêu điện nữ đệ tử phân phó nói. Đi lấy Nguyệt Tín mang tới, sau đó liền ôm Ninh Khanh Khanh tiến lều trại. Nữ đệ tử ngẩn ngơ nhìn thất vương gia cứ như vậy đi qua. Cho nàng lưu lại một câu nói như vậy, lập tức trong gió mất trật tự. Phượng phi bạch là đi tới trước cửa mới phân phó của nàng. Nàng trước đâu cúi đầu, không thấy được hắn ôm Ninh Khanh Khanh, vừa đi vừa nghĩ. Nguyệt Tín mang vật này, cầm cấp thất phương ra dùng sao? Người đầy cũng quá không bị cản trở đi, Ninh Khanh Khanh vào phòng. Nhìn phượng phi bạch kia trương cao lạnh khuôn mặt, người này thế nào liền mặt không đổi sắc, nói ra, Nguyệt Tín mang, ba chữ đâu? Phượng phi bạch nhìn nàng, chẳng lẽ vật kia không gọi Nguyệt Tín mang? Nói thì nói như thế không sai, thế nhưng nàng là nữ, người như thế nói với nàng. Không tốt lắm đâu, chẳng lẽ nàng không dùng được quá? Phượng thất vương gia nhíu mày, Ninh Khanh Khanh không phản đối. Nhân gia có thể sánh bằng nàng xem khai hơn, đem nàng phóng tới trên giường. Ninh Khanh Khanh theo trong túi đựng đồ lấy ra một bộ xiêm y. Sau đó nhìn Phượng phi bạch, vương gia, ta muốn thay quần áo. Ngươi ra một chút, ngươi còn có chỗ nào là ta chưa từng thấy, Phượng phi bạch khí định thần. Nhan tọa hạ, không có một tia nhi muốn đi ra ngoài ý tứ, thấy qua là thấy qua, thế nhưng đây không phải là còn có chút không thoải mái sao? Ninh Khanh Khanh ngồi ẩm ướt đát đát y phục không thoải mái. Nhưng nhìn đến Phượng Phi Bạch ngồi ở đằng kia, lại không muốn đổi, nếu như không máu cũng tính. Này một quần một váy máu, cởi ra làm cho nhìn thấy nhiều khó chịu a. Đều do này thân thể chủ nhân, phát dục cũng quá đã muộn điểm. 14 tuổi, vừa mới tháng sau kinh, làm hại nàng một điểm phương diện này ý thức cũng không có. Làm như thế trở tay không kịp, nghĩ Phượng Phi Bạch ra khả năng tính không lớn, Ninh Khanh Khanh thẳng thắn liền bối quá thân thể đối hắn. Trước đem quần cấp thay đổi ra, sau đó ở đem váy cởi, dù sao mùa xuân bên trong còn xuyên nội sam đâu. Trong lòng nàng đầu có chút không được tự nhiên, xuyên một chút, còn liếc liếc mắt một cái Phượng Phi Bạch, phát hiện hắn ngồi ở vị trí, mắt nhìn phía trước, cũng không chiều nàng bên này coi trọng liếc mắt một cái. Đáy lòng yên tâm, nhưng càng thêm khó chịu, rốt cuộc là quan hệ thân mật, trước đây nàng bất thoát, hắn còn buộc nàng thoát đâu, hiện tại cùng tồn tại một phòng, nàng cười, hắn nhìn cũng không nhìn. Mị lực quá yếu đi. Phượng Phi Bạch, Ninh Khanh Khanh ôm váy nhìn hắn. Phượng Phi Bạch quay mặt lại, nhìn vẻ mặt hoán giận Ninh Khanh Khanh, thanh âm trầm nhẹ đạo, làm sao vậy, không thoải mái. Ninh Khanh Khanh tâm bỗng nhiên nhảy lên một chút, cao lạnh nam nhân một dịu dàng, liền phá lệ có thể đánh động nhân tâm. Nàng lấy lại bình tĩnh, làm cho mình không nên bị này nam sắc mê hoặc, hắng giọng một cái nói. Ngươi bây giờ là không phải cảm thấy ta không có mị lực. Phượng Phi Bạch nhíu mày, vì sao lại nghĩ như vậy? Ngươi nói, nguyên nhân, ngươi quả nhiên cảm thấy ta không có mị lực. Hỏi ngươi hai lần, ngươi đồ ở cố tả hữu mà nói hắn. Ninh Khanh Khanh trong lòng có chút yêu thương. Lúc này mới bao lâu? Phượng Thất Vương gia liền không thích nàng. Phượng Phi Bạch không làm hiểu nàng này logic. Nhìn Ninh Khanh Khanh khổ qua tựa như khuôn mặt nhỏ nhắn. Ta khi nào đã nói? Ngươi khỏi phải nói, ta đều hiểu. Phượng Phi Bạch đứng lên, đi tới Ninh Khanh Khanh trước mặt, giơ tay lên sờ sờ cái trán của nàng. Không phát sốt, nói như thế nào nói năng lộn xộn. Ninh Khanh Khanh ba một chút đẩy ra tay hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Ngươi mới phát sốt, ngươi mới nói năng lộn xộn đâu. Phượng Phi Bạch, ngươi bây giờ không thích ta, cho nên nhìn ta đâu đều là khuyết điểm có phải hay không? Phượng Phi Bạch thật sự là lộng không hiểu, đổi cái y phục trở về, thế nào liền bay lên đến bất thích nàng trình độ, hắn cau coi được chân mày, ngươi cho là như vậy ta không thích ngươi. Ninh Khanh Khanh nhìn hắn vẻ mặt không hiểu bộ dáng, càng thêm đến khí nhi, ta vừa thay quần áo. Ngươi xem cũng không liếc mắt nhìn ta, không phải là không thích, là cái gì? Phượng Phi Bạch vốn là muốn có phải hay không thanh minh sơn mạch lý nàng có phải hay không? Bị cái gì thương, chính mình không chú ý tới. Nghe thấy Ninh Khanh Khanh lời, ánh mắt từ lúc lượng trên người nàng, rời đến trên mặt của nàng, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, nguyên lai ngươi hy vọng ta xem. Ninh Khanh Khanh đỏ mặt cái thấu. Chính mình vừa nói cái gì nói, bởi vì Phượng Phi Bạch bất trông nàng, nàng liền sinh khí, hình như nàng có bao nhiêu khát khao tựa như, thật hận không thể cho mình đào cái động vùi vào đi. Vội vã xua tay, bất, ta không phải ý tứ này, Phượng Phi Bạch nhìn nàng mặt cười nhi đỏ bừng. Trong mắt gấp đến độ long lanh nước, có chút muốn khóc tựa như, nhịn không được khẽ nở nụ cười. Ta trái lại rất muốn nhìn, vậy sao ngươi không nhìn? Ninh Khanh Khanh không có ý tứ là không có ý tứ. Thế nhưng hỏi nói đến, còn là rất có thứ tự. Phượng Phi Bạch giơ tay lên ôm của nàng eo nhỏ nhắn. Một tay ôm lấy cằm của nàng, làm cho nàng ngẩng đầu, cùng hai mắt của mình đối diện. Bởi vì ta sợ cầm giữ bất ở, hắn đáy mắt mang theo dịu dàng tiêu ý. Chiếu vào kia như mực mang từ hai tròng mắt trong, nhượng Ninh Khanh Khanh mặt càng đỏ hơn, giống như là dáng đỏ tựa như, muốn tránh mắt của hắn con ngươi, cằm lại bị hắn niết gắt gao, chỉ có thể bĩu môi, không tiếp thu thua mở miệng, người trước đây cũng không bới bôi thuốc, thế nào không cầm giữ bất ở. Phượng Phi Bạch cong môi, kia không đồng nhất dạng, thế nào không đồng nhất dạng? Bất đều là nàng sao? Tiểu thân thể biến hóa cũng không lớn nha, khi đó còn chưa có phát hiện thích ngươi, bởi vì không thích. Cho nên mặc dù là cởi y phục ở trước mặt, hắn cũng sẽ không có phản ứng chút nào. Như vậy thân thể, cùng trên đời này những người khác thân thể, không có bất kỳ bất đồng, lòng yên tĩnh như nước, là bởi vì không có yêu say đam mê siêu thế nhưng hiện tại bất đồng. Trước mắt đứng, là đáy mắt, trong lòng duy nhất người, của nàng mỗi một tấc da, mỗi một cái động tác, đều tràn đầy hấp dẫn lực, với hắn, là vô hình xuân, dược, những lời này, so cái gì biểu lộ đô lệnh Ninh Khanh Khanh động tâm. Nàng nhấp mân môi anh đào, lộ ra tiểu cười đắc ý, cố ý ở bộ ngực hắn họa quyền quyền, hiện tại định lực cứ như vậy sai. Phượng phi bạch thùy con ngươi, cũng không cần cấp ân. Phượng phi bạch thân thủ ở nàng bụng dưới nhẹ nhàng phất quá. Khanh khanh của ta lớn lên, Ninh Khanh Khanh dừng một chút. Mới phản ứng được, Phượng phi bạch nói lớn lên là cái gì? Ở thời cổ, đến quỳ thủy chính là nữ tử thành thục ký hiệu, đại biểu cho có thể thai nghén đứa nhỏ. Nàng đâm một chút bộ ngực hắn, ngươi muốn làm cái gì? Phượng phi bạch nắm ngón tay của nàng, ngươi nói muốn ta làm cái gì? Ninh Khanh Khanh nhìn trời, dù sao chính là bất làm cho ngươi chuyện ngươi muốn làm ơ siêu, đại bộ phận đô làm. Còn kém này một bước nhỏ, Phượng phi bạch đạo, này một bước nhỏ hoàn toàn bất đồng nha. Ninh Khanh Khanh hoảng đầu, kia thế nhưng tân hôn phu thê mới có thể làm sự. Chúng ta này, Phượng phi bạch cùng nàng nói, đáy lòng kia đoàn hỏa liền có chút đốt, lúc này nhìn nàng lắc đầu chớp mắt, không biết là không phải quỳ nước đây nguyên nhân, kia mặt mày nhìn dẫn theo một tia nhi diễm lệ hấp dẫn. Hắn nhịn một hồi, nhịn không được, trực tiếp che lại Ninh Khanh Khanh môi, vẫn cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ, thân thể còn chưa có thành thục, mỗi lần đến cuối cùng chỉ có thể ẩn nhẫn. Sợ không cẩn thận đã vượt qua giới, đối thân thể nàng bất lợi, hiện tại nàng còn cố ý đến trêu chọc này tình ti. Đâu nhẫn được, không thiếu được dùng môi xỉ giao tiếp đến đoán một cái hỏa. Hai người thân triền miên, hôn nhập thần, thẳng đi ra bên ngoài truyền tới một sợ hãi thanh âm. Xin hỏi, thất phương gia còn có ở bên trong không? Ngoà kép, Ninh Khanh Khanh cùng Phượng Phi Bạch mới niệm niệm bất xá tách ra. Ninh Khanh Khanh toàn thân mềm nhũn, cơ hồ đứng không vững. Phượng Phi Bạch đem nàng ôm vào trong ngực, dùng mang theo một tia ám sắc thanh âm phân phó. Tiến vào, buông đông tây liền đi ra ngoài đi, cửu tiêu điện nữ đệ tử tiến vào. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên, đi tới, theo trong tay áo rút ra đông tây, phóng tới gần đây ghế. Liền rất nhanh lui ra ngoài, thất phương gia thanh âm mới vừa rồi thực sự quá gợi cảm nha. Nghe nàng thanh âm ùm ùm nhảy, rất động tâm có hay không? Thế nhưng muốn nữ tử nguyệt tín điều nam tử, bình thường cũng không quá bình thường đi. Hết chương.